Xuyên hệ thống dụ dỗ tương tư, chương 28, cán mốc 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng lúc Lam mở mắt tỉnh dậy, thời gian đã trở nên ngưng động từ lúc nào. Cô khẽ liếc mặt nhìn người nằm bên cạnh, Bách Tùng vẫn quay lưng về phía cô, anh không thể cử động được nữa. Cũng đúng thôi, vì tất cả hoạt động ở thế giới này đã bị chững lại hoàn toàn. Ký chủ đã dậy rồi. Xin chúc mừng ký chủ đã vượt qua cột mốc 25, ở bảng tình ý, xin chúc mừng ký chủ. Không đợi cho Thanh Lam kịp phản ứng, cả căn phòng lóe lên ánh sáng màu vàng chói chang, hiệu ứng pháo hoa được kích hoạt, nổ đùng đoàng khiến cô tỉnh ngủ hẳn. Không trung xuất hiện một hàng chữ màu đỏ chạy ngang, nội dung là: chúc mừng ký chủ đạt cột mốc đầu tiên. Cô không khỏi ngạc nhiên, hai mắt mở to. Cái gì, vượt mốc 25? Hả? Lam đưa tay chỉ vào mặt mình, lắp bắp nói, tôi đạt được mốc 25. Hả, vâng, ký chủ đã xuất sắc đạt được mốc 25, và thành công mở khóa một ẩn số. Để chắc chắn hơn, ký chủ vui lòng chọn một trong những đáp án sau đây. Câu hỏi được đặt ra là, đâu là tính cách của nhân vật Trương Bách Tùng? A. 100, hướng ngoại. B. 100, hướng nội. C. 50, hướng ngoại. 50, hướng nội. D. 30, hướng ngoại. 70, hướng nội. Xin mời ký chủ chọn. Để xem. Thanh Lam ngồi bật dậy, cô bắt đầu xoa cằm đăm chiêu. Thật ra thì cô cũng chưa nắm bắt được tính cách của Bách Tùng, nhưng với cái nét ẩm ương đáng ghét của Bách Tùng mà nói, 100 hướng ngoại thì không đúng, mà 100 hướng ngoại lại sai lè lè. Nếu mà mỗi bên 50 thì nghe cũng có lý đó, nhưng mà Thanh Lam có cảm giác tính cách của anh không được cân bằng như vậy. Thú thật, có lẽ cô là người khiến anh phải mở miệng nói chuyện nhiều như thế, bởi bình thường ít khi thấy Tùng giao tiếp với ai. Trong buổi dạ tiệc hóa trang ở Divine Hotel, cô để ý thấy anh chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, không hề đi mời rượu hay gặp gỡ khách mời. Bạn bè và Lam cho rằng với dáng vẻ và thái độ của Tùng lúc đó, anh cũng không có ý định đi tìm đối tượng giao tiếp. Ngoài ra, Bách Tùng cũng ít khi trò chuyện với người nhà. Thật chất, Tùng là một người khá kiệm lời. Có lẽ do số phận an bày, Lam và Tùng vướng phải nhau và trở thành oan gia. Từ đó tần số của hai người mới giao nhau ở một điểm nhỏ. Suy nghĩ một lúc, Lam nghiêng về đáp án D hơn. Cảm giác phần hướng nội sẽ nhỉnh hơn phần còn lại. Cô quay đầu nhìn người đang bất động bên cạnh. Chẳng hiểu vì sao, Lam lại nổi lên niềm tin mãnh liệt với đáp án mà mình chọn. Không chần chờ nữa, Lam chọn luôn. Đáp án D, bingo, chính xác. Xin chúc mừng ký chủ đã đạt được thành tựu cán mốc 25 và giải mã ẩn số tính cách. Phần thưởng cán mốc 25, từ trên cao hạ xuống một vật phát sáng lấp lánh, sáng đến mức Lam phải nheo mắt lại, tránh cho mắt đau nhức trước thứ ánh sáng kia. Đó là cái gì? Cô nheo mắt cố nhìn rõ hình thù của vật đang phát sáng trên không trung, nhưng không tài nào nhìn ra hình dáng của nó. Mời ký chủ chạm vào. Hệ thống vừa phát thanh xong, vật sáng trưng kia lơ lửng đến trước mặt Lam. Quái lạ, cho dù đến gần như thế nhưng cô vẫn không nhìn rõ được hình dáng của vật thường này. Vừa nóng lòng vừa tò mò, Lam dứt khoát vươn tay chạm vào vật thường. Đầu ngón tay cô vừa chạm phải, tia sáng lóe lên rồi nổ tung ra khiến cả căn phòng phát sáng lên. Rất nhanh sau đó, ánh sáng đó dần tan rồi biến mất. Đổi lại là cảm giác lành lạnh nằm trên cổ Thanh Lam. Cô vô thức đưa tay lên sờ thử, là một sợi dây chuyền. Cô tung chân nhảy xuống giường, xà ngay vào bàn trang điểm đặt sát đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam nhìn mình trong gương, quả nhiên ở nơi cần cổ của cô xuất hiện một sợi dây chuyền ánh bạc, mặt dây chuyền hình bầu dục khảm đá ánh tím huyền bí. Đây là cái gì? Cô ngơ ngác hỏi. Đây là quyền năng dành riêng cho ký chủ. Ký chủ có thể dùng quyền này yêu cầu bất cứ việc gì mà ký chủ muốn để phục vụ quá trình gặt hái điểm tình ý hoặc phục vụ cho kế hoạch nào đó của ký chủ. Lưu ý, quyền năng này chỉ có thể áp dụng cho ký chủ, đối với người khác quyền năng này không có tác dụng. Vật thưởng này chỉ có giá trị trong một lần sử dụng, khi ký chủ muốn dùng quyền năng này. Ký chủ phải nắm chặt viên đá tím và gọi hệ thống 3 lần, sau đó đọc lên yêu cầu mà ký chủ muốn. Hệ thống sẽ lập tức thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, vật thưởng này không thể dùng trong việc yêu cầu năng trong bảng tình ý mà không thông qua việc ký chủ đã làm. Tức là nếu bây giờ ký chủ yêu cầu điểm tình ý tăng lên 50, ngay lập tức, yêu cầu này sẽ bị bãi bỏ. Ồ, hóa ra là thế, không ngờ vật thưởng ở cột mốc 25. Lại xịn như thế, quá đỉnh, hệ thống tiếp tục phát thưởng thêm. Vật thưởng mở khóa ẩn số tính cách đã mở. Ký chủ nhận được chuyến tuần trăng mật kéo dài 30 ngày. Ký chủ dựa vào đây khai thác thêm điểm tình ý của nam chính đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ. Ồ, cơ hội tốt đây. Đi tuần trăng mật tận 1 tháng, chỉ có 2 người. Đến lúc đó tha hồ tính kế lấy lòng Bách Tùng. Không ít thì nhiều, cô cũng sẽ vớt được điểm tình ý thôi. Nhắc mới nhớ vừa nãy hệ thống có đề cập cô vượt mốc 25. Không biết phần trăm hiện tại là bao nhiêu? Cho tôi xem bảng tình ý, tinh. Chiếc bảng hồng phấn răng đầy trái tim hiện ra tức khắc. Biểu đồ lúc này đang biểu thị con số 30. Hơn nửa tháng qua nhích được thêm 15. Nữa, quá đốt. Cứ đà này tầm 1 năm hơn cô đã có thể ôm 2 tỷ rời khỏi đây rồi. Ý chí quyết tâm của Lam như đuốc răng được châm lửa vậy. Nó cháy lên bừng bừng trong lòng. Mong muốn được rời khỏi đây trỗi dậy mạnh mẽ. Quyết tâm trong chuyến tuần trăng mật phải ẵm trọn 20. Nữa, để đạt được KPI tự mình đặt ra, Lam phải hiểu thêm về đối tượng. Bảng profile kia làm sao đủ? Tôi có thể biết thêm thông tin về nam chính không? Lam hỏi ngay, vì khoảng thời gian đầu, ký chủ có sự nhầm lẫn về nam chính. Thế nên hệ thống sẽ nói sơ qua về chuyện tình ngược luyến của nữ chính và nam chính cho ký chủ nghe. Nữ chính Võ Mai Thúy yêu thầm nhân vật Bách Tùng từ năm 17 tuổi. Tất cả chỉ diễn ra trong âm thầm, lòng ngưỡng mộ từ từ lớn dần đến một ngày trở nên mãnh liệt. Nhưng, nam chính không biết điều này và anh cũng chưa từng có tình cảm với nữ chính trong khoảng thời gian đó. Và đó là cả một quá trình ngược nữa. Phần này ký chủ chưa đọc vì nó được hé lộ ở nửa cuối quyển truyện. Kết cuộc, nhân vật Trương Bách Tùng từ chối tình cảm của nữ chính Võ Mai Thúy. Anh nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm với cô. Nhưng anh đã lấy nữ phụ hoàng Thanh Lam. Cùng lúc đó nữ chính đã kết hôn cùng Trương Sơn Lâm. Mối tình này trở nên ngang trái bởi nhiều định kiến xã hội. Tùng chuyển sang nước ngoài sinh sống quyết tâm từ bỏ Thúy. Khép lại cuộc tình trái ngang ngược luyến. Bà nó chứ, còn ngụ tác giả này, viết chuyện như vậy cũng viết được nữa hả? Câu chuyện rõ ngang ngược y hệt cái tên chủ chuối của nó. Loằng ngoằng, rong dài. Bảo sao hệ thống phải bắt người xuyên vào thay đổi cốt truyện. Cốt máu chó như vậy độc giả đánh gãy chân con mụ tác giả chứ chẳng vừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã thế, tác giả đừng cho Mai Thúy kết hôn với Sơn Lâm. Kết cuộc Tùng ly hôn với nữ phụ rồi hai người sống bên nhau vui vẻ là được. Nữ phụ cũng có cơ hội với Lâm, đôi nào cũng viễn mãn. Tại sao không viết như vậy mà chọn cách ngoằn ngoèo thế không biết. Mà khoan đã, tại sao Mai Thúy lại kết hôn với Sơn Lâm? Trong khi người cô ta yêu là Bách Tùng, mà thái độ của Thúy cũng lạ lắm, cô ta ghen giữa Lâm Lam Tùng luôn. Cô cũng có cảm giác Mai Thúy đối với Lâm cũng là một loại tình cảm trên bậc thông thường. Giống hệt tình yêu, nếu biểu hiệu của Thúy dứt khoát với Lâm như khẩu hiệu nói không với em. Thúy thì Thanh Lam cũng không đến mức nhận nhầm nam chính. Vấn đề gì đang xảy ra đây? Tại sao Mai Thúy lại kết hôn với Sơn Lâm? Tôi có cảm giác Thúy cũng yêu Lâm nữa đó. Cô hỏi hệ thống, phải, thưa ký chủ, nữ chính Mai Thúy cũng có quan hệ tình cảm với nhân vật Sơn Lâm và đó cũng là tình yêu. Hả, làm choáng váng, cái gì đang xảy ra vậy? Hệ thống nói như vậy, nghĩa là Mai Thúy yêu một lúc 2 người, Bách Tùng hay Sơn Lâm, ai Mai Thúy cũng muốn có được. Và chuyện này là một chuyện sai trái, nữ chính bộ chuyện này thật sự có vấn đề, ký chủ không nghe nhầm đâu, Mai Thúy yêu cả 2 người. Bách Tùng là chấp niệm trong lòng Mai Thúy, là người nữ chính không có được. Sơn Lâm là áo ấm mùa đông, ô che ngày nắng. Là người mà nữ chính thích dựa dẫm và phụ thuộc. 2 người này là 2 kiểu người khác nhau cùng đi vào trái tim Võ Mai Thúy. Mỗi người sẽ có một cách thu hút tần số nữ chính. Vì thế chuyện Mai Thúy đồng ý kết hôn cùng Sơn Lâm là một chuyện bình thường. Lam bị sốc trước câu trả lời của hệ thống. Mặc dù cô biết rất rõ tình trạng của Mai Thúy ở ngoài xã hội có rất nhiều người như thế. Nhưng cô vẫn sốc, Mai Thúy là tuýp người có thể yêu đương với 2 người cùng một lúc. Dành tình cảm cho 2 đối tượng, tuy nhiên sự phân bố tình cảm có sự chênh lệch. Các nhà tình D, C học đã xác nhận chuyện này. Và nó là một trong những vấn đề nổi cộm về đạo đức trong tình yêu và vượt xa chuẩn mực xã hội. Câu trả lời của hệ thống đã giải đáp mọi thắc mắc về hành động của Mai Thúy đối với Lam. Cho dù cô có đứng gần Lâm hay Tùng, ai trong hai người họ khi được Lam tiếp xúc, Thúy đều sinh lòng ghen tuông. Cách Trương.